Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ATP Chuyện Ngôn Tình Vàng. Và ngày hôm nay, Mộc Lan sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Người đàn ông xấu hiếm có của tác giả Kiều Ninh. Vậy thì kết thúc truyện sẽ có diễn biến như thế nào? Thì xin mời các bạn cùng chú ý đón nghe nhé. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ bộ truyện nào của kênh. Và hãy nhớ để lại comment bày tỏ ý kiến nhận xét của mình sau khi nghe xong truyện nhé. Mộc Lan chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đầu óc choáng váng, quả nhiên không nên đụng đến rượu. Chớ lộn xộn, giọng một người đàn ông trầm thấp không vui nói, ngần ngại điềm bò dậy. Đầu của em, đau chết em rồi. Vuốt một cục sưng vù sau đầu, Ngải Điềm mở mắt ra mới phát hiện mình đang nằm ở trên một chiếc giường mềm mại. Định thần, phát hiện những sợi tóc hơi ướt, trên người bọc một chiếc áo choàng tắm màu trắng. Nghĩ đến chuyện đã có người giúp mình thay quần áo bẩn, còn tỉ mỉ lau thân thể cho cô. Khóe mắt cô vừa nhấc, nhìn thấy bóng dáng của Tề Trọng Khải đang đứng ở đầu giường, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngải Tiểu Điềm, em có biết mình rất ngu ngốc không? Giọng nói của Tề Trọng Khải bay tới đầu cô, nghe có vẻ vừa tức giận và vừa lo lắng. Có, Sona nói. Cô nằm trên chiếc gối mềm, đầu óc trống không. Ký ức mấy giờ trước hình như bị ai đó trộm đi, chỉ nhớ vài đoạn ngắn. Còn nhớ rõ chuyện mới vừa rồi không? Tề Trọng Khải nhìn chòng chọc nét mặt của cô, giọng điệu nghe như không có để ý. Thật ra thì anh đang thử dò xét. Anh nhớ một chút. Cô cười khô, trong đầu trống rỗng. Nhớ cái gì? Anh lại hỏi, nhưng giọng điệu lần này có chút khẩn trương. Em uống một ít rượu, sau đó có ăn chút gì đó. À, món thịt bò khô rất ngon. Còn có... Còn như có người lôi kéo cô, nói vài lời, rồi sau đó chuyện gì hả? Ngải Điềm khẩn trương, hai tay xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt hoảng sợ. Đó là người môi giới, em mất trí nhớ. Hay giống như nam nữ chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình, gặp một người đàn ông hung dữ, một người đàn ông ngoài 50. Tề Trọng Khải bị phản ứng của cô khiến cho không biết nên khóc hay nên cười. Thấy cô không nhớ ra được đoạn quan trọng, dù sợ trong lòng, dần thư giãn. Nếu là mất trí nhớ, vậy cũng được, anh bán em cho chủ khách sạn. Không, em nhớ lại hết rồi. Ngải Điềm vội vàng phủ nhận. Không có mất trí nhớ, em mấy tuổi đái dầm cũng nhớ. Mấy tuổi? 7 tuổi có tè dầm một lần. Giật mình vì mình lỡ lời. Nghe được người kia không khách khí cười to, cô suy nghĩ muốn bóp chết cái miệng của mình. Đã học lớp 1 còn đái dầm. Mẹ em có cho em lên đánh không? Anh cười đến híp cả mắt lại, răng trắng không ngừng lắc lư. Bị mắng rất thảm đó được chưa? Hai em mấy ngày liền đều gặp ác mộng, còn muốn vào bồn cầu ngủ cho xong. Ô, lại bị anh dụ nói ra chuyện xấu hổ ngày xưa. Người đàn ông này thực là xấu xa. Đầu còn đau không? Anh hạ tay xuống vuốt đầu cô, cảm thấy cô vì đau mà cau mặt lại. Rất đau, giọng nói của cô trở nên mềm mại, làm nũng nói. Mới vừa rồi ở hội trường, anh bảo có người gọi bác sĩ, không có gì đáng ngại. Cảm nhận được sự quan tâm chân thành của cô, cả trái tim cô đều dịu lại. Tề Trọng Khải cúi đầu, hôn lấy khóe miệng của cô, hơi thở phái nam nóng rực, khiến thần trí cô say mê. Cô ừ một tiếng, xoay người ngồi dậy, đôi tay quấn lấy anh, chủ động đặt một nụ hôn thật sâu. Cô thích môi anh, thích ánh mắt anh, cũng như nhiệt độ cơ thể anh. Giống như cô là cô gái đẹp nhất ở cõi đời này, anh không muốn từ bỏ một tấc da trên thịt cô. Ánh mắt ấy khiến cho tất cả phụ nữ đều nảy sinh tâm, để cho cô có cảm giác mình được nuông chiều và che chở. Trong lòng ngọt ngào, Ngải Điềm cười cong đôi mắt, lộ ra cái lưỡi thơm mềm, cùng anh dây dưa nhảy múa. Tay nhỏ bé không thể chờ đợi được, kéo áo sơ mi của anh lên, trượt vào bên trong, vuốt ve bộ ngực phái nam căng cứng. Đầu ngón tay cố ý vẽ vài vòng qua chiếc ti nhỏ, cố ý dừng lại, uốn lượn, đầm khẽ, sau đó nghe từ cổ họng của anh bật ra vài tiếng thở gấp. Anh đã dạy dỗ em rất thành công. Anh cười nhẹ, đưa bàn tay to vào trong áo choàng tắm của cô thăm dò, chạy theo da thịt bóng loáng. Cảm thấy những ngón tay của anh là đang cố tình vân vê, cả người cô run sợ, thân thể khẽ run, bật phát ra vài tiếng rên rỉ. Lưỡi mềm ngậm lấy ngực anh, dùng sức nút, còn cố gắng dùng đầu lưỡi xoáy và liếm xung quanh. Ừ, cái miệng nhỏ nhắn của cô phát ra âm thanh tê dại, nước miếng tràn ra, hơi thở giao hòa. Cánh tay nhỏ bên dưới áo sơ mi của anh cũng không rảnh rỗi, tích cực vằn về hai viên bi đỏ thẫm. Giống như đáp lễ và lấy lòng cô, bàn tay của anh nhiệt tình về đôi nhũ hoa của cô. Đầu tiên là dịu dàng, sau dần trở nên cuồng dã, chút nhẹ chút nặng, bóp xoa lên xuống. Đôi nhũ hoa trắng loãng khơi dậy một cổ xôn xao, hai nụ hoa nhạy cảm dơ lên cao, khát vọng được anh trực tiếp nắm lấy. Ái dịch chảy trào dưới bụng, một lớp hướng lên, một lớp hướng xuống. Ở giữa động mật lộ ra chút dịch trắng, từ từ thấm ướt chiếc quần ren mỏng. Tình dục khiến cho con người chìm trong u mê, ai cũng không trốn thoát. Anh cởi chiếc áo choàng tắm của cô ra, buông thả cho cặp nhũ hoa mềm mại. Gương mặt tuấn tú cúi xuống, không vội vàng, mà dùng đầu lưỡi tán qua tán lại, từng cái sột soạt trên quả dâu tây cương cứng, thỉnh thoảng liếm vòng quanh nhụy hoa. À, cô nhạy cảm cong lưng lên, đôi tay vòng cái eo cường tráng của anh, đem chính mình đưa đến gần, vừa cứng vừa đỏ, hy vọng anh liếm bọn họ sẽ như thế nào. Nhìn cô loạn tình mê gật đầu, anh buồn bực cười nhẹ, cuối cùng cũng ngậm nhũ hoa vào trong miệng, khiến nó nở rộ trong cái miệng thành thục của anh. Ừ, cô khó đè nén vui mừng, khẽ run, loạt tiếng rên rỉ chạy dài, bởi vì tình dục mà thêm mềm mại đáng yêu, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, nhẹ nhàng động lòng người. Anh thích cô, bởi vì mình mà trở nên mềm mại, phóng đãng và yêu kiều. Lúc này, tâm của anh trở nên ngọt hơn mấy phần, để cho bộ phận phái nam của anh cương cứng. Dục vọng bắt đầu sôi trào, anh dùng tốc độ nhanh nhất vằn về nhũ hoa của cô, từng ngụm, nuốt lấy núi tuyết, dùng răng gặm nhẹ quả dâu tươi. Cô thở gấp, hô hấp phất loạn, gương mặt nhuộm một tầng đỏ hồng, cái miệng nhỏ nhắn ngân nga những tiếng uyển chuyển. Đùa bỡn đủ rồi, anh nằm nghiêng xuống nhìn chiếc quần lót ren bên dưới cô. Đã ướt như thế rồi sao? Nói xong, anh kéo chiếc quần xuống, không ngoài ý muốn, trên đó đã là một mảng nước lớn. Ủ động của phái nữ tỏa ra một mùi khang dịu dàng, vô cùng đặc biệt, cầu dụ dục vọng đàn ông. Đừng bảo là... Tay nhỏ bé che đôi mắt xấu hổ lại, có thể cảm thấy hơi thở của anh quét qua tim, khiến trái tim nhỏ đập rộn. Động hoa mơ hồ co rút, mật dịch càng chảy nhiều hơn. Anh mở hai chân của cô ra, để cho nó cong lên, khiến động tư mật diễm lệ và mềm mại lộ ra hoàn toàn. Dịch ái trong suốt chảy dọc theo bắp đùi của cô. Ánh mắt của anh nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào trong, ngón tay thon dài lướt qua thớ thịt non mềm bên ngoài. Xúc cảm mềm mại khiến cho anh yêu thích đến không nỡ buông ra, không khỏi thở dài. Tiểu Điềm, em quá nhạy cảm. Anh khẽ chạm một cái đã ướt đẫm thế này rồi. Đừng nói gì. Cô cắn môi chịu đựng đến mà trở nên trắng bệch. Cảm giác cánh tay rắn chắc của anh đang đi vào động tư mật của cô. Dùng sức ép một chút, cô thở hì hục. Thân thể bởi vì nhiệt tình mà rát lên một tầng phấn trạch. Đem hai cánh hoa đang khẽ run ngậm vào trong miệng. Anh muốn nếm qua cảm giác ngọt ngào của cô. Đầu lưỡi tùy ý trượt lên xuống giữa mép nhỏ non mềm. Thậm chí đem lưỡi thả vào bên trong, nuốt lấy từng ngụm dịch ái. để cho từng tế bào của cơ thể không ngừng run rẩy. Anh ngậm vật mềm mại của cô vào, ngón tay nghiền lấy hoa lạch. Đầu lưỡi tả ác uốn lượn dọc theo động mật, thậm chí còn điên cuồng liếm dịch ái. Thu hoạch lớn khiến ham muốn trong cơ thể cô nổ tung. Cô mê loạn, phát ra tiếng nứt nở. Đầu lưỡi, anh dùng một tốc độ vũ bão ra vào mật huyệt. Tay ôm lấy eo cô. Một giây trước khi cô đạt đến điểm cực hạn, chờ tay anh rút khỏi cơ thể cô. Sau đó cởi áo khoác ra, đem cột lửa nóng bỏng cắm vào bên trong. À, cô bị cảm giác phong phú lấp đầy. Lắng nghe nhịp đập dồn dập của anh, nước mắt trực chảy ra. Yêu thích anh như vậy sao? Cô bị anh mãnh liệt và gấp gáp đút vào, khiến giọng nói bể tan tành. Thân thể trắng như tuyết lắc lư chấn động ngả nghiêng, đôi nhũ hoa đầy đặn bởi vì nhảy lên lợi hại mà đau nhức. Anh đưa một tay ra vần về đôi nhũ hoa trắng loãng, kéo cầm đủ kiểu trên nhũ hoa, mạnh mẽ chuyển động trên chiếc eo nhỏ nhắn của cô, đem bộ phận nam cứng rắn đảo nhiều vòng trong động hoa. Thấy cô vô ý thức sờ cánh môi trơn mỏng, cổ họng anh như cháy khát, nâng cơ thể cô lên cắn một cái lên môi cô, tỉ mỉ liếm láp cánh môi xinh. Lửa nóng thụng trướng đi vào nơi sâu nhất trong hoa huyệt, mỗi lần đều cắm vào tận gốc, giống như muốn xỏ xuyên qua thân thể và linh hồn của cô, đem những vui mừng hòa trộn xếp lên cao, giống như cô sắp bị hòa tan, từng tế bào trong cơ thể cũng thoải mái hát vang khúc ca hạnh phúc. Hoa tâm như bị xuân chiều lan tràn, anh không ngừng đem cơ thể tráng kiện của mình khảm vào người cô. Ga giường trở nên ướt nhẹp theo mọi lần đâm vào giúp của anh mà thấm xuống cả chiếc mềm dày. Hai người ôm lấy nhau, lồng ngực cường tráng đè lên đôi nhũ hoa trắng loãng, mềm mại mè nheo, trao cho nhau những khoái cảm đặc biệt. Thỉnh thoảng mày nâu đen trao lại, cơ thể phát ra những trận tê dại. Tiểu Điềm, em yêu anh sao? Nhìn vẻ mặt mê loạn quên mình kiểu mị của cô, anh mút lấy cánh môi cô, thở gấp gáp hỏi, đồng thời đem vật đỏ ngầu cắm sâu vào bên trong để cho động hoa không có lấy một phần không khí. Yêu anh. Cô bị khoái cảm khổng lồ bao vây, ý thức mơ hồ, cái miệng hồng như quả dâu tươi vụn vặt phát ra một tiếng yêu kiều. Giống như đáp lại cô, anh càng gian ác hơn, mạnh mẽ hơn, cắm xoắn chặt trong động mật. Vật nam tính bắt đầu co rút. Cô vô dụng nằm trên bả vai anh, cánh tay mảnh khảnh bấu chặt, cái lưỡi thơm tho qua lại nơi cổ anh, cuối cùng bị cái miệng anh chiếm lấy, cùng nhau cuốn quýt, giống như nơi hạ thể cùng nhau đong đưa. Cô không tự chủ được kêu gào ra tiếng. Động mật co rút càng ngày càng mãnh liệt, vật cứng rắn xương đỏ vừa mới đâm vào ngoan độc hơn. Thân thể của cô rung động không ngừng. Anh cúi đầu ở bên tai cô phát ra tiếng thở hổn hển, ngôn ngữ dâm đãng ấy càng kích thích cô mãnh liệt hơn. Cô cắn môi dưới, hai gò má nở rộ như cánh tường vi, nhũ hoa như hai quả trái cây thuần thục bị anh tận tình uống, cườm hãm đem ăn cô cho đến khi cô mềm nhũn ra. Bản thân cô như người lạc lối, trở thành một con thú nhỏ đầy tham lam. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Cô phóng đãng, không biết thẹn thùng, nũng nịu yêu cầu, hai phiếm lệ quang trong suốt. Bảo bối, anh sẽ cho em phải kiên nhẫn. Cảm thấy đã đủ độ nóng cho động mật, co giúp lại chuyển thành kịch liệt. Anh như kẻ bị rượt đuổi, càng ngày càng hung hãn. Sóng khuây khỏa cuốn tới, hai người cùng nhau leo lên đỉnh. Hai thân thể trần trụi giống như hòa làm một. Lúc hai người cùng phát ra một tiếng giống, cũng là lúc cả hai cùng đạt đến cao trào. Tinh hoa nóng rực và trắng đục xuất vào nơi sâu nhất trong động mật. Cô cảm nhận được dòng dịch ái đang chảy dưới bụng, cả người đắm chìm theo từng đợt sóng bên trong. Cao chiều so với những ngày qua càng mãnh liệt hơn. Cô ngã xuống, cơ thể phái nam vẫn còn chưa lui ra. Từng cái liếm, dịch ái phái nữ hòa lẫn vào tinh dịch đàn ông tiết ra. Cô cố ý chỉ hoãn dịu dàng, đang trêu chọc qua những tiếng thở gấp. Cô biết về chuyện tình dục, anh hết sức mạnh mẽ. Anh ở trên giường, nhiệt tình thiêu đốt cả đêm cũng không mệt mỏi. Anh thích vùi mình vào cơ thể ấm áp của cô. Tiểu Điềm, lần này chúng ta làm từ phía sau. Anh choàng tay ra sau lưng cô, dùng giọng nói quyến rũ thì thầm vào tai cô. Ừ, không cách nào cự tuyệt yêu cầu của anh. Cô thẹn thùng gật đầu, lần nữa ném mình vào mê cung ham muốn của anh. Bàn tay ấm áp nâng niu nhũ hoa trắng nõa lên, ngón cái thô kệch lượn quanh mấy vòng, khơi màu những ngọt ngào và giúp cô khuây khỏa hơn. Đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ trên cánh tay cô, để lại vết hôn nhạt. Cô thoải mái yêu cầu. Thân thể mới vừa hưởng qua một lần cao trào nhưng vẫn nhạy cảm như cũ. Khe mông ửng hồng vì bị anh xoa bóp, tử cung ướt đẫm cũng không ngừng co rụt lại. Hoa huyệt đang giữ lấy vật nam thô cứng, lửa nóng ôm trọn lấy khối thịt của anh. Cô không kiên nhẫn lắc cái mông, anh khòm xuống cúi cười thầm, muốn. Lúc vừa nói xong, anh liền thấy đôi tay cô đỏ bừng, thân thể trắng nõn nà khẽ run rẩy. Anh đùa với cô, cố ý chuyển động nhẹ nhẹ, bụng dưới khẽ uốn lượn, khối thịt cứng nghiền nát nơi non mềm tỉ mỉ chiếm lấy. Cô phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, cảm giác bên dưới ướt đẫm, đôi tay chỉ có thể vô lực níu lấy cái gối mềm, gương mặt tựa như khổ sở nằm xuống gối. Anh giữ cơ thể cô, giữ chặt cái hồng trắng loãn của cô, dùng sức đưa vật nóng đi vào. Nhiệt chướng mang theo lửa nóng cắm sâu vào động mạch, huyệt hoa mềm mại lập tức co rút lại. Đừng nóng vội, chúng ta có cả một đêm. Anh mỉm cười, trong mắt âm trầm bởi vì dục vọng mà tối tăm. Vặn gương mặt của cô ra, nghiêng người đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Ngoài cửa sổ gió đêm réo rắt, nhưng hai cơ thể vẫn đang thiêu đốt lẫn nhau. Qua đêm giao thừa, Ngải Điềm lôi kéo Tề Trọng Khải đến A Lý Sơn nhìn mặt trời mọc, bởi vì đây là tâm nguyện nhiều năm qua của cô. Cô mơ ước ngồi dưới bóng cây, tựa lưng vào thân cây, hít thở không khí trong lành, cùng người trong lòng đắp chung một tấm chăn, uống cà phê nóng khiến cho tinh thần thoải mái. Nhưng cả hai đều không được ngủ, thay phiên kể chuyện cười, ra câu đố, chia sẻ quá khứ cùng hiện tại với nhau. Sau đó dưới ánh mặt trời đầu tiên, trao nụ hôn chân thành cho nhau. Đây thật là ước mơ nhàm chán và ngu ngốc nhất anh được nghe. Sau khi nghe xong, nhìn cô gái nhỏ nhắn bên dưới, Tề Trọng Khải lạnh lùng phun câu này. Ngải Điềm như bị tên bắn trúng, suýt nữa hộc máu, nhưng lại không thể không thừa nhận. Giấc mộng này quá giống một ông cụ, ngay cả cô gặm nó cũng thấy đau răng. Hay, không thể nào trách cô, dù sao cũng là thiếu nữ đang độ mộng mơ. Coi như so với hiện tại, kém 10 năm đi, dĩ nhiên bị khiêm tốn của nó đập chết rồi. Một đợt gió lạnh thấu xương tủy thổi qua, Ngải Điềm vì lạnh mà run lẩy bẩy, kéo cái mền, đem mình co rút thành một quả cầu. Tề Trọng Khải bên cạnh vừa bực mình vừa buồn cười, không thể làm gì khác hơn là vươn tay ôm cô vào ngực, dùng nhiệt độ của mình ủ ấm cho cơ thể của cô. Dòng nước lạnh đột kích, không đợi ở trong chăn, ít hôm nữa chạy đến đỉnh núi cũng không muộn, như vậy sẽ vui hơn. Ồ, em không biết nơi này lạnh như thế. Môi nhỏ mím lại, hàm răng run lên. Cũng đã sắp qua năm mới rồi, vẫn không thấy mặt trời mọc, mí mắt em đừng có đóng lại nhé. Tề Trọng Khải buông mày xuống, ngoài miệng quát lạnh, đáy mắt phát ra ánh hào quang chói lọi. Thích xem cô gái nhỏ lấy đôi má hồng cọ vào lồng ngực anh, giống như nằm tựa vào lòng anh, một hình ảnh vô cùng thân mật. Biết thật nhiều lời, cô lầu bầu, mí mắt như thấy những tiểu linh tinh bướng bỉnh không ngừng nhảy múa, không tiếng động thúc giục cô chìm vào giấc ngủ. Thời tiết lạnh quá, nhưng lồng ngực của anh lại như lò lửa lớn, đem cơ thể cô ủ ấm. Không khí chung quanh bọn họ vô cùng an tĩnh, đám người huyên náo phía xa giống như thể họ thuộc về một thế giới khác. Đúng rồi, dường như em quên hỏi tên tiếng Trung của anh. Tay cô ôm chặt thắt lưng anh, như chú gấu cô la dính sát vào cơ thể mẹ nó, hấp thu hương thơm quen thuộc của anh. Anh có thói quen dùng tên tiếng Anh. Tâm anh rung động, nhàn nhạt đưa tầm mắt đi nơi khác. Anh sẽ không phải tên là Tề Anh Tuấn hay Tề Tuấn Nam chứ? Không phát hiện ánh mắt kỳ quái của anh, cô ngáp một cái, cười hỏi. Không, nói ra sợ làm em kinh ngạc đó. Hả, có thật không? Đó nhất định là một cái tên siêu cấp buồn cười. Khó trách anh không muốn nói. Thì ra là sợ em cười à? Không phải sợ em cười, là sợ em nghe xong sẽ xoay người chạy mất. Anh đưa một đôi mắt phức tạp, nghiêng người nhìn cô. Cô đang điều chỉnh một tư thế thoải mái trong ngực anh. Trên môi cười lộ ra một lúm đồng tiền, ngọt ngào như hoa, khiến lòng anh trầm xuống. Trong đầu xuất hiện cảm giác phiền não. Kinh khủng như thế sao? Cô nhéo gò má của mình một cái, cố để mình tỉnh táo hơn. Đúng, chính là rất kinh khủng, cho nên em không nên hỏi. Được rồi, xem anh để ý thế, em bỏ qua cho anh. Sau này cứ gọi anh là Rách. Nhìn cô tràn đầy tin cậy, khuôn mặt tươi cười, trái tim Tề Trọng Khải co rụt lại. Một cảm giác áy náy lưu động, giấu giếm cô, đến tận cùng là đúng hay sai? Anh phải đợi đến bao giờ mới có thể nói thẳng thắn cho cô biết? Nhưng anh lại lo lắng, ngộ nhỡ cô biết sự thật thì sao? Tình cảm dành cho anh có biến chất hay không? Dù sao, trộn tiền bạc với tình cảm, cuối cùng cũng sẽ không có lâu dài. Cũng không phải là thứ anh muốn có trong tình yêu. Anh không quên được phút giây cô say chênh choáng, hứa hẹn sẽ cố gắng cho anh có một cuộc sống xa hoa. Cô là một cô gái ngây thơ, lại không có so đo. Thế mà lúc ấy lại vô cùng nghiêm túc. Hình ảnh đó in dấu thật sâu trong lòng anh, mở ra một phong cảnh vô cùng mỹ mãn. Cả loại cô gái ngốc như thế này lại làm anh nhập tâm, kiên trì yêu thương. Anh sợ rằng khi cô biết được thân phận của anh thì tình cảm ấy bị thay đổi. Mỗi khi nghĩ đến đây, anh lại chẳng muốn bước đến hai chữ sự thật. Nhưng anh cũng biết thừa, lừa gạt cô như thế là không công bằng với cô, cũng không thể lừa gạt cả đời. Tề Trọng Khải đột nhiên sửng sốt, giật mình khi anh bắt đầu dùng từ cả đời để nghĩ về một cô gái. Một cỗ nhiệt nóng chảy vào tim anh. Anh giờ đã nổi lên ý niệm dây dưa cả đời với Tiểu Điềm. Ngay cả anh cũng chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện này. Thế nhưng cũng không kỳ quái, cô thẳng thắn và đơn thuần như thế, bị anh ăn nói chanh chua cả trăm lần cũng không tức giận, thậm chí còn mếu máo phản khích, hoặc là ngơ ngác mặc anh khi dễ. Ôi trời, nghĩ đến cảnh mỗi phút mỗi giây hai người đều bên cạnh nhau, thế nhưng anh lại không cảm thấy ngán ngẩm, ngược lại có gan, hy vọng có thể đem những ngọt ngào tích lũy sâu hơn trong đáy lòng. Đang lúc nội tâm kích động, đồng hồ báo thức trong di động đột nhiên vang lên. Ngải Điềm đang nằm ngủ trong ngực Tề Trọng Khải, chấn động một lúc, chậm lụt mở hai mắt ra, sau đó vội vàng kéo ống tay áo lên nhìn đồng hồ. Thời khắc chuyển giao năm mới chỉ còn lại một phút, đôi mắt Ngải Điềm trở nên hưng phấn, gương mặt đang đỏ giữa cái lạnh của mùa đông trở lên ửng hồng, nhìn người đàn ông bên cạnh cười thật tươi. Ánh mắt anh chạm đến ngày nụ cười ấm áp ấy, tâm Tề Trọng Khải hùng hăng như bị ai đánh, cảm giác đáy lòng có một cái hố sâu, sau đó điền vào đủ loại cảm xúc liên quan đến cô. Anh yêu cô gái này, yêu sâu nặng, yêu đến đầu óc choáng váng, yêu đến có thể cùng cô đi đến cùng trời cuối đất, không than không oán. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Đếm ngược chưa kết thúc, cái miệng nhỏ vì lạnh mà đã phát run đã bị anh chặn lại. Thở phì phò, những vì sao lấp lánh trên bầu trời, nơi xa còn có màn pháo hoa rực rỡ, những ánh lửa đủ màu sắc chiếu khắp màn đêm, ánh chớp muôn sắc màu khiến người ta phải ngẩng cổ lên nhìn. Cổ bị anh ôm vào trong ngực, môi non mềm bị anh hôn đến sưng đỏ, đầu lưỡi của cô trở thành một mảnh tê dại, giống như đang nếm rượu. Cô khẳng định anh không uống rượu. Đây chẳng qua là một loại hình dung. Nụ hôn của anh luôn để cho cô lâng lâng, giống như ngậm một ngụm rượu mạnh trong miệng, từ thân chuyển đến tâm, khiến cả người ấm lên. Rét lạnh trong ngày đông không còn, bọn họ đắp chung một cái chăn, đem tất cả quay về thế giới hai người. Gió lạnh thổi tới cũng giống như đang dùng giai điệu của mình nói lời chúc phúc. Năm mới vui vẻ. Hôn xong, Anh tựa đầu vào trán cô, mỉm cười chúc phúc. Năm mới vui vẻ. Cô xấu hổ, lông mi rũ xuống, khóe miệng le lén cong lên. Năm mới tặng anh quà gì, lấy ra. Anh mở rộng lòng bàn tay, yêu cầu. Hả? Cái gì? Tặng quà? Cô không có chuẩn bị quà. Bình thường trong năm mới, anh đều được phụ nữ tặng quà. Nếu không phải là chìa khóa chiếc xe cao cấp, thì cũng là chìa khóa một căn hộ sang trọng. Mộc mạc chút cũng là đồng hồ kim cương hoặc chiếc nhẫn kim cương. Anh vùng sóng mắt lên, hấp dẫn mê người. Hô hấp và lời nói vô cùng tự nhiên. Nghe vậy, Ngải Điềm bối rối. Những thứ anh kể trên, chính cô cũng không thể mơ đến ngày mình được chạm vào nó. Chứ đừng nói là mua tặng cho anh mỗi dịp năm mới. Ảo não và buồn tủi, móc từ trong túi ra được một đồng xu nhỏ. Cô chỉ cảm thấy khó xử trong chốc lát. Sau đó đặt đồng xu vào tay anh. Tề Trọng Khải nhíu mày, buồn cười nhìn cô. Cứ như vậy, quà tặng năm mới của anh là một đồng xu. Hai gò má của Ngải Điềm đỏ bừng, tâm không dám động. Anh đừng xem thường đồng hồ xu này nhé. Nó là tiền ước nguyện đó. Tiền ước nguyện? Đôi vai của Tề Trọng Khải khẽ run, rất không kiên nhẫn đợi cô hát xong bài hát diễn thuyết. Ừ, cô gật đầu thật mạnh. Thầm khen mình quá thông minh, không có thay đổi nghề, đi làm tiểu thuyết gia thật là đáng tiếc. Anh đem nó đặt dưới gối nằm. Mỗi ngày trước lúc ngủ, thành tâm khấn nguyện, đợi đến lúc khẩn cấp, anh mới có thể cầm nó ra ngoài. Lấy nó ra có thể làm cái gì? Anh cảm giác mình nhịn cười sắp đến vỡ bụng rồi. Thì tìm em giúp anh thực hiện lời hứa. Cô có cảm giác câu chuyện mình viết vô cùng lãng mạn. Em sẽ là thiên thần nhỏ, giúp anh thực hiện ước nguyện. Đợi đến khi anh biết được mình hy vọng điều gì, thì xem đồng xu nhỏ này đưa cho em sẽ giúp anh thực hiện nó. Nhưng mà em nói trước, nguyện vọng không được phép xa rời thực tế. Như thế nào được gọi là quá xa thực tế? Chính là xe thể thao, đồng hồ nổi tiếng, khu nhà cấp cao là xa rời thực tế. Sắc mặt của cô có chút áy náy. Cho nên, ước nguyện cũng phải có hạn ngạch hay sao? Dĩ nhiên, không có hạn ngạch, cô đem mình bán thân cho ba mẹ hay một động chứa cũng không đủ mua cho anh một chiếc xe thể thao cao cấp. Tề Trọng Khải thở dài, mở bàn tay của cô ra, chuyển đồng xu nhỏ qua cho cô. Ngải Điềm khẩn trương, trái tim đập loạn, cái miệng khẽ run. Anh không thích sao? Anh muốn ước nguyện. Anh đưa mắt lấp lánh nhìn cô. Hả? Hiện tại? Ngay bây giờ sao? Cô kinh sợ. Liền bây giờ. Nhưng... anh muốn Ngải Tiểu Điềm cả đời làm nô lệ của anh. Anh đưa ra một nụ cười tà ác. Gương mặt anh Tuấn mang theo vẻ nghiêm túc. Ánh sao trên bầu trời đêm cũng không lấp lánh bằng anh. Nô lệ cả đời. Cô kêu to, trong nháy mắt xuất hiện một đám cháy. Cái người này, anh thật xấu xa, bại hoại, ai cho phép anh ước nguyện như thế? Đợi chút, anh nói. Anh muốn cô làm đời tới cả đời của anh. Cả đời sao? Đó, cầu hôn. Đây có phải là hàm chứa ý nghĩ đặc biệt gì không? Cô cũng không phải thiếu nữ 18 đôi mươi. Dĩ nhiên biết, đàn ông sẽ không ăn no, lại nói lầm. Đột nhiên, cô như người ngoài hành tinh khi nghe anh nói chữ cả đời. Phải biết, cái từ cả đời trong lời nói của một người đàn ông mà nói, tựa như Tôn Ngộ Không bị đeo vòng kim cô, hận cũng không thể tránh thoát, không ai muốn mang nó suốt đời. Nhưng bây giờ anh nói cả đời. Ngại điểm bối rối, không biết là gió núi thổi qua trước mặt hay là trong mắt có sương mù bay. Nhìn ảnh phản chiếu trong mắt anh lại khiến cô sắp hoa mắt. Mỗi góc cạnh trên gương mặt anh Tuấn khiến cô hoang mang. Ước nguyện con nít, em đây cho anh có ước nguyện khác. Tề Trọng Khải lôi cô đến bên cạnh, choàng hai cánh tay qua ôm cô vào lòng, vây cơ thể cô trong vùng đất của chính mình. Khói trắng phương xa bẽn lẽn nở rộ. Bọn họ im lặng ngồi ngắm nhìn. Thế giới giống như hòa lẫn với nhau, hoa nở rồi kết trái. Cô gật đầu, gật liên tục. Cái trán vô tình đụng vào tim anh, cảm thấy toàn thân anh chấn động. Theo sau là cơn mưa nụ hôn, khiến hai người hít thở không thông. Năm mới vui vẻ, bọn họ trao nhau những nụ hôn nồng nàn, bộ ngực chạm vào nhau, cùng nhau nghênh đón năm mới. Đây là ngày chủ nhật cuối cùng trước khi bước qua năm mới. Các khu phố đông đúc, các quán nước tấp nập. Ngài Điềm ngồi dựa ở cửa sổ, thỉnh thoảng ghé đầu nhìn ra phía ngoài. Đột nhiên có một cánh tay véo chặt lỗ tai cô, đem đầu của cô kéo lên. Zona nhìn chằm chằm Ngài Điềm, ngoài miệng khẽ mắng: "Ngài Tiểu Điềm, xem dáng vẻ không có tiền đồ của cậu kìa, thật không cứu nổi." Ngài Điềm xoa cái lỗ tai bị nhéo lên đỏ, giọng nói yếu ớt tự biểu lộ: "Tớ chỉ đứng đây xem anh ấy thôi, không có gì không tốt." "Cậu xem cái mặt thẫn thờ không giấu được của cậu kìa, qua lâu như thế mà cũng không mang một đứa bé đến bến tàu. Nghĩ tới hai chúng ta có giao tình, theo sự hiểu biết của tớ, cùng kinh nghiệm 10 năm, sao không em người đàn ông cậu bao nuôi đến cho tớ giám định một phen?" "Cái gì mà bao nuôi? Nói khó nghe quá, tớ và anh ấy qua lại là công bằng." Ngài Điềm chột dạ giải thích: "Nếu không phải là Zona nghiêm trọng kháng nghị, buộc cô phải mang bạn trai đi ra ngoài cùng, cô cũng không cần khẩn trương như thế. Hai người này đều có cái miệng xấu xa như nhau, cô rất sợ nói chuyện đôi câu thì có mâu thuẫn. Đến lúc đó một bên là tình bạn lâu năm, một bên là người yêu, khẳng định là nhức đầu. Công việc của anh ta không phải là bạn trai đóng giả sao?" Zona cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, cái miệng mỏng nói ra một lời thẳng thắn, vừa nhai loạn gì đó trong họng vừa nói chuyện: "Đó là trước kia, bây giờ không có." Ngải Điềm cầm khăn giấy lên lau mồ hôi trên trán. "Cứ như vậy đi, cô cũng chả rõ ràng lắm tình hình công việc của anh ta, chỉ biết là hình như anh có cùng bạn bè hợp tác làm ăn gì đó. Về chuyện nó buôn bán cái gì cũng chưa từng nghe anh nhắc đến." Cô là người luôn luôn tôn trọng tính riêng tư của người khác, người khác không muốn nói cô cũng không cố ý đào sâu. Nếu anh không muốn cô tham gia vào chuyện riêng của mình, cô cũng không hỏi. Không phải thật tâm muốn nói, hỏi nhiều hơn nữa thì cũng không còn ý nghĩa gì. "Nó, chính nó. Như vậy không phải là cậu đang bao nuôi anh ấy sao? Không phải thế thì là cái gì?" Zona xem thường liếc cô một cái: "Chớ nói lung tung, tớ đi theo anh ấy cũng chưa từng phải tốn đồng tiền gì cả. Đi ra ngoài ăn, ăn cơm, dạo phố thường đều là do anh ấy trả." Ngài Điềm vội vàng giải thích: "Hơn nữa, ông lớn nhà cô yêu thích nhất chính là những bữa cơm xa hoa. Mỗi lần lấy hóa đơn tính tiền, thiếu chút nữa hú hồn cho cô hoảng sợ chạy mất, anh lại dùng một vẻ mặt tự nhiên móc tiền ra trả. Không nói ăn, nói về phương diện mặc cũng tốt lắm. Trước ngày Tết âm lịch, hai người cùng đi vào siêu thị Bách Hóa mua sắm. Anh chỉ mua một bộ quần áo, còn lại đắp trên người cô một đống quần áo, còn toàn là những bộ siêu đắt tiền. Có hay không chớ nói loạn, chờ tớ dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn qua sẽ rõ trắng đen." Zona cắn răng đưa một miếng phô mai vào miệng, vừa mới dứt lời mắt chợt sáng lên, giơ cánh tay qua đỉnh đầu Ngài Điềm: "Nhìn kìa, cực phẩm nhá, vừa nhìn đã biết đó là một người đàn ông khiến lòng phụ nữ khóc thét." Zona than thở nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông kia, thân hình cao lớn đầy cao ngạo, thân thể khỏe khoắn, áo sơ mi màu lam tôn nên nước da màu đồng vô cùng hoàn mỹ. Đôi mông hẹp và gầy được chiếc quần jean che đậy vẫn không che được đường cong hoàn mỹ của cơ thể anh, chứ đừng nói đến cặp chân dài như người mẫu của anh. Chậc chậc chậc, hoàn mỹ không chỗ nào chê. "Đợi chút, người đàn ông cực phẩm ấy đi về phía bọn cô, còn lộ ra nụ cười tươi." Trong lòng Zona đã không ngừng kích động khi cô thấy người đàn ông đó đi đến bàn bọn họ, máu mũi của cô sôi trào rất muốn phun ra. "Zona, anh ấy là rách." Ngải Điềm lúng túng vỗ vai bạn tốt. "À." Zona sợ ngây người. "Chào cô." Tề Trọng Khải mỉm cười thân mật dựa vào đôi vai của Ngải Điềm cùng cô ngồi xuống. Zona há miệng thật to, cằm như muốn rơi xuống mặt bàn, cái miệng nhỏ nhắn sợ đến không khép lại được. Ngây người mấy giây sau mới đưa ánh mắt xúc động vô cùng tức giận nhìn Ngải Điềm, cắn răng nghiến lợi nói: "Lần này là hàng cực phẩm, toàn thế giới chỉ có một, không có sản phẩm thứ hai. Coi như táng ra bại sản, bán cha mẹ già và toàn bộ nhà cửa cũng đáng giá." Hiển nhiên, Ngải Điềm lo lắng vô ích. Zona và Tề Trọng Khải nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn hàn huyên đến chuyện mua cổ phiếu của tập đoàn nào sẽ có giá. Đầu không ngừng biểu lộ ánh mắt tâm đắc nhìn nhau. Trong bữa tiệc, Jonah còn mượn dịp kéo cô đến toilet, lên tinh thần giáo dục, muốn cô ngàn lần, vạn lần thả tự tay đè chết khối thịt kia, tuyệt đối không để cho anh rơi vào mồm phụ nữ khác. Ngại điểm có chút khó xử, cũng rất ngoan ngoãn gật đầu một cái. Jonah còn nói, từ khi hai người nói chuyện với nhau, liền có thể biết người đàn ông kia không phải khối gạch ống, khí thế quá mạnh mẽ, tuyệt đối có tương lai. Những thứ này, ngại điểm cũng không phải quan tâm. Với cô mà nói, thứ cô yêu là con người của anh, không muốn tìm hiểu những thứ khác. Jonah mắng cô, không có mắt nhìn người, muốn cô nếu không biết giữ người kia, cũng phải cẩn thận đề phòng. Cô cười cười, không lên tiếng, bởi vì cô không biết mình nên đề phòng cái gì. Đề phòng anh trộm đi lòng của cô, đề phòng anh trộm dẫn tình yêu của cô đi chơi. Sau khi tiệc liên hoan kết thúc, Ngải Điềm lại bị bạn tốt trừng mắt nghiêm nghị, khiến tâm cô lo sợ. Ngồi lên xe mà Tề Trọng Khải mới mua, cùng nhau trở về nhà của anh. Trên xe, Ngải Điềm móc ra điện thoại di động. Khi đèn đỏ dừng lại, cô đột nhiên thét lên một tiếng. Trái tim Tề Trọng Khải rút chặt. Lúc này, anh đạp xe một cái thật nhanh, khiến xe ngừng lại bên lề đường. Chúng! Tay Ngải Điềm nắm thành quả đấm nhỏ, nước mắt lưng tròng, nghiêng mình nhìn sắc mặt xanh nét của Tề Trọng Khải. Tề Trọng Khải sợ run rẩy, trong lòng chợt rung động, ánh mắt không khỏi nhìn chiếc bụng vẫn phẳng lì của cô. Chẳng lẽ là... Làm sao anh lại nhìn bụng của em vậy? Ngải Điềm kỳ quái nhăn mày, lời nói vừa hỏi xong, liền đoán được anh đã hiểu lầm chuyện gì đó. Hơn nữa, hiểu lầm này còn rất lớn. Không phải chung cái đó. Mặt cô đỏ bừng lên, tay nhỏ bé cua lung tung, ngăn cản anh tiếp tục dùng ánh mắt nóng rực nhìn chiếc bụng vì ăn no có hơi nhô lên của mình. Mất mặt chết, gương mặt cương nghị của Tề Trọng Khải hạ xuống, cũng cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Nếu quả thật là mang thai, cũng không thể dùng di động để kiểm tra. Vì sao anh lại cứ nghĩ về chuyện đó? Chẳng lẽ người từ trước đến giờ luôn khinh thường chuyện sinh con như anh lại đang thay đổi ý nghĩ? Phát hiện vẻ mặt nặng nề của anh, Ngải Điềm cảm thấy hơi lúng túng, liền đem thông báo trên màn hình điện thoại di động đưa tới trước mặt anh. Nhìn thông báo, ánh mắt Tề Trọng Khải lóe lên. Bộ phận BR của tập đoàn Nguyệt Hoa xin mời cô Ngải Tiểu Điềm đến phỏng vấn. Thì ra là cô đổi công tác. Rất tuyệt chứ gì, là nhân viên của tập đoàn Nguyệt Hoa thì phúc lợi rất tốt. Hiện tại cảnh khí rất thê thảm, chỉ có ngành ăn uống tương đối ổn. Ngài nói Nguyệt Hoa cũng cho nhân viên nghỉ 4 ngày trong tháng. Ngải Điềm tràn đầy mơ ước, nghiêng đầu nhìn đôi mắt lập lòe của Tề Trọng Khải, mắt càng say mê. Tề Trọng Khải dùng bàn tay che mũi và miệng đi, miễn cưỡng đưa đôi mắt nhìn cô. Em muốn nghỉ việc chỗ kia vào Nguyệt Hoa làm việc, sao không nói sớm, anh sẽ giúp em. Stop! Ngải Điềm đưa một ánh mắt khi dễ. Anh giả bộ làm Tề Trọng Khải hả? Nội bộ tập đoàn Nguyệt Hoa cực kỳ nghiêm khắc, dựa vào quan hệ hay đi cửa sau đều không vào được. Nghe nói Tề Trọng Khải quan trọng nhất là thực lực của nhân viên. Kẻ ngu ngốc, bình hoa di động đều bị sa thải. Nếu như bị phát hiện nói giúp, lập tức khai trừ. Nhân viên nhỏ đều không thể làm sai nguyên tắc, tác phong siêu cường ngạnh. Cuối cùng còn nghe cô lầu bầu. Cái người Tề Trọng Khải cũng thật là độc ác. E dầm cá là đám nhân viên cấp dưới, ngày ngày đều nguyên rủa anh ta đầu chọc, xuất tinh sớm. Tề Trọng Khải nín cười. Tại sao em lại không có chí khí như thế? Chị ứng cử vào một chức nhỏ trong tập đoàn. Ngải Điềm than thở. Em đây biết thân biết phận, nếu có thể xâm nhập vào tập đoàn Nguyệt Hoa đã đành cười trộm rồi, đâu còn trông nom cái gì gọi là chức cao chức thấp. Thời điểm mới ra xã hội, cô cho là mình cái gì cũng có thể làm. Còn anh, dũng truy mộng nữ doanh nhân. Nhưng nhiều năm qua, thấy nhiều sự nhân vô tình bị sóng gió vùi dập, vì quyền lợi mà đấu tranh, tâm cơ chém giết, mới phát hiện ra mình như thế chỉ khiến trở thành loài nhện độc sẽ dễ bị rắn cắn. Căn bản cô không có bản lĩnh lớn để đấu đá. Trên thực tế, mỗi người đều dùng tốc độ rùa bò để hình dung. Cuộc sống nặng nề áp lực chính là chất đầy trên mai rùa. Bỏ qua bỏ lại, mỗi người đều muốn chạy về biển tiền tự do. Nhưng để đạt được đến đó thì rất ít con rùa thành công. Công việc mấy năm thăng trầm, cô cũng coi nhẹ rồi. Không ôm chí lớn, chỉ muốn làm nhân viên nhỏ sống an nhàn. Anh xem em, sẽ không phải là tính toán lẻn vào tập đoàn Nguyệt Hoa quyến rũ Tề Trọng Khải bán chảnh chứ? Tề Trọng Khải phát hiện đáy mắt cô có một tia đau đớn, lo lắng mới vừa rồi nói lời khiến cô tự ái, đúng lúc tìm một câu khiến không khí xe nhẹ lại. Lỗ mũi Ngải Điềm phun ra một tia tức giận. Em mới không đem Tề Trọng Khải để trong mắt đấy. Tề Trọng Khải cười, giọng điệu thật đúng là lớn lối. Ngộ nhỡ bản thân của anh ta lại cao quý đẹp trai, em vẫn dùng thái độ này đối với anh ta sao? Em không cần người đẹp trai và giàu có, em chỉ cần anh là đủ rồi. Cô nói ra lời ngọt ngào mà thật lòng. Miệng ngọt như thế, tới đây anh muốn xem em có ngậm đường không? Anh nâng lên nụ cười xấu xa, cởi dây an toàn ra đến gần cô, giữ chặt lấy gương mặt đang muốn tránh thoát của cô, mỉm cười chạm lên môi cô, đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong, tụy quấy rối. Không cần, còn chưa đánh răng, trong miệng đều là mùi thịt nướng. Cô thở gấp gáp kháng nghị. Không sao, chỉ cần không phải là trao là tốt rồi. Anh cười cười, lại ôm cô đến gần, tiếp tục xâm nhập vào chuỗi ngọt ngào vừa bị cắt đứt, còn dùng tay chạm vào đôi má đỏ ửng của cô. Anh thật vô cùng ngọt, cảm giác thật tốt. Cô cười ha ha, đôi môi dịu dàng bị cắn một cái như để trừng phạt, sau đó lại quấn quýt thật chặt. Xách, cảm thấy hô hấp của đối phương đang rối loạn, nhiệt độ trong xe kéo dài thành bão tố, đôi mắt cô trở nên mờ mịt, thấy bụng dưới của anh trở nên phập phồng, tim đập nhanh, mặt đỏ gắt, khẽ đẩy anh một cái, ngăn anh phóng hỏa đốt người. Anh tựa vào vai cô, phát ra hơi thở nặng nề, hô hấp nóng rực bên tai cô, khiến cơ thể cô không khỏi run rẩy, nổi lên tê dại quen thuộc. Chúng ta hình như còn chưa nếm thử cảm giác trên xe. Anh đưa đầu lưỡi ra, liếm láp vành tai trắng nõn của cô, da thịt mịn màng và đôi nhũ hoa trắng như sứ. Anh điên rồi. Cô giơ lên quả đấm nhỏ, đập vào vai anh mấy cái. Đúng vậy, anh điên rồi. Kẻ điên muốn hưởng thụ cảm giác làm tình trong xe với mỹ nữ. Đầu lưỡi ấm áp của anh trượt xuống gáy cô, cọ qua lại khiến vai cô co rút. Ý thức giống như áng mây trôi nổi, tụ lại rồi lại tan ra. Tiểu Điềm, em phải giúp anh, nếu không tối nay chúng ta không về nhà được. Môi của anh đã trượt tới cổ áo của cô, bàn tay đẩy váy cô lên, ngón tay thì thăm dò vào bên trong chiếc áo ngực bằng ren, tìm kiếm viên linh châu quen thuộc, chậm chạp vân vê. Dục vọng dục dịch ngóc đầu dậy, Ngải Điềm ép buộc mình khôi phục lý trí, dùng sức đẩy Tề Trọng Khải ra, cầm lấy chiếc túi che kín một vòng nở nang của mình. Tề Trọng Khải mang ánh mắt vô tội nhìn cô, mặt không chiếm được thỏa mãn nên đầy đau thương, kéo tay của cô đặt lên vật nóng ngay giữa háng mình, giọng khàn khàn nói, như vậy anh không có biện pháp lái xe. Ngải Điềm đỏ mặt, lòng bàn tay đang đặt lên vật tượng trưng cho phái nam vừa cứng vừa trướng, giống như đang muốn xé rách vải vóc, nghĩ rút tay về, nhưng anh lại phát ra tiếng rên âm trầm. Gương mặt tuấn tú cũng bởi vì quá độ nhẫn nại mà càng cắn răng chặt hơn, trong chớp mắt liền biến thành bộ dạng vô cùng khổ sở, khiến cô không khỏi mềm lòng. Giúp anh. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy do dự của cô, anh lại mở miệng lôi cô đến gần. Thật không chịu nổi anh. Cả khuôn mặt trắng của cô nhuộm màu đỏ tươi, bàn tay run rẩy giúp anh cởi quần slip xuống, móc cục sắt nóng đang kiên cường ra. Thật may là cửa sổ của xe màu đen nên bề ngoài sẽ không nhìn thấy cảnh xuân bên trong. Nếu không bị người ta nhìn thấy hình ảnh dâm đãng này, mặc kệ Thái Bình Dương có đóng dầu, chống dầu hay không, cô nhảy xuống biển cũng không rửa sạch hiểu lầm. Và phái nam đỏ ngầu bị lòng tay mềm mại của cô nhốt chặt, bắt đầu ma sát từ phía dưới lên, khiến cho thiết bỏng càng cường tráng hơn. Trên đầu vật nam từ từ tiết ra dịch trắng đục trên sắc hồng, giống như một đám lửa chuẩn bị bùng nổ. Nhịp tim của cô càng tăng lên, ánh mắt ngượng ngùng khẽ nâng, nhìn thấy gương mặt anh tuấn đầy thỏa mãn của anh mà ửng hồng, phía dưới nổi lên trận nóng bỏng, môi mỏng bật ra tiếng rên khô sát đầy khiêu gợi, giống như cây đàn violon xen tiếng nhạc kích thích đánh trúng tiếng lòng cô. Thấy anh hơi hít mắt, cằm ngửa lên, vẻ mặt như say, cô giống như bị ma lực dẫn dắt, từ từ cúi đầu, ngậm thiếp bổng to lớn vào trong miệng, dùng nhiệt độ ấm áp trong khoang miệng xoa xoa vật phái nam. Tề Trọng Khải phát ra tiếng thở gấp, bàn tay lau mồ hôi trên mặt, vuốt ve quà lại, không tiếng động thúc giục cô ngậm chặt hơn vật tượng trưng phái nam của anh. Cái miệng nhỏ như tấm vải nhung, mềm mại, ôm trọn vẹn thiết bổng, cũng giống như nhiệt độ ấm áp như động tư mật. Khi cô đưa cái lưỡi trơn tru liếm láp, uốn lượn quanh cái rãnh nhỏ trên đầu khối đỏ, toàn thân anh chấn động, thiếu chút nữa liền ra trước thời hạn. Phát hiện là anh cố gắng kiềm chế, nên cô thả ra. Ngày điểm ảo não cực kỳ, tiếp tục như vậy, không biết bao giờ mới rồi. Thế là cô bắt đầu dùng sức hút lấy, còn có hai tay phụ trợ, nhốt chặt vật phái nam cứng rắn bên trong, không ngừng tăng nhanh tốc độ ma sát. Cái lưỡi nhuần nhuyễn cũng bôi trơn mỗi tấc da thịt của vật phái nam, còn cố ý dừng lại trên lỗ đinh nhỏ, dùng lưỡi cắn nhẹ và ép chặt, còn lấy đầu lưỡi chọt quanh mấy cái. Anh bị bức đến đường cùng, bụng dưới trở nên cứng rắn, bàn tay không tự chủ được dùng sức đèn cổ cô cho vật phái nam của mình vào trọn bên trong. Đẩy nhẹ mấy cái, dốc toàn bộ sức lực lên để hít thở, giống như gầm thét. Mỗi cỗ tinh dịch chảy ra khỏi lỗ đinh, cô co hai má lại, dùng sức hút vào. Anh thở gấp một tiếng đầy nặng nề, không thể tiếp tục ức chế, cuối cùng cũng bắn ra ngoài. Cô bị nghẹn nên hò mãnh liệt, cái miệng bùn rủn từ từ hả ra, hai tay vỗ lung tung vào ngực anh. Khốn khiếp, mỗi lần đều cố ý xuất vào trong miệng em. Tề Trọng Khải lấy khăn giấy giúp cô lau những dịch trắng đang trào ra ở khóe miệng, yêu thương vỗ cái lưng nhỏ của cô. Ai dạy cái miệng của em khả ái và mê hoặc như thế, mỗi lần đều tự nhắc nhở mình phải rút ra nhưng không nhịn được. Đàn ông xấu xa. Cô xấu hổ nũng nịu liếc anh một cái, thấy anh đem quần áo xốc xếch sửa sang, tức giận nói: hiện tại anh có thể chuyên tâm lái xe rồi chứ? Yên tâm, anh sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Anh lộ ra nụ cười xấu xa đầy mê người, cố gắng chỉnh đốn lại quần áo rồi quay lại vị trí lái xe, cũng không quên đặt một nụ hôn lên đầu môi cô, rồi thì thầm vào tai cô vài câu chọc ghẹo. Ghét, sắc lang, cút ngay đi. Ngày điểm bị lời nói bên tai khiến cho cả thân nóng lên, hai tay vô lực đẩy anh ra. Tề Trọng Khải ôm cô cười lớn, hình ảnh vui vẻ này từ khi sống bên cạnh cô chưa bao giờ gián đoạn. Chào buổi sáng mọi người. Ngải Điềm lấy nụ cười che giấu thất thỏm trong lòng, đi vào lầu 9, phòng PR của tập đoàn Nguyệt Hoa, ngồi vào chỗ ngồi dành riêng cho mình. Dọc theo đường đi cũng không quên nói lời chào hỏi với đồng nghiệp, thành lập hình tượng hòa đồng và thân thiện. Nhưng hiển nhiên cô đã đoán sai tình thế. Rốt cuộc là công ty lớn chuyên về ẩm thực, có thể thuận lợi thông qua kỳ thi viết để tiến vào kỳ thi phỏng vấn trực tiếp của tập đoàn Nguyệt Hoa. Cho dù là nhân viên bộ phận PR nhỏ nhoi cũng là ngọa hổ tàng long. Nếu là nhân tài, tự nhiên cũng chứa ngạo khí. Giọng nói dịu dàng đầy thành ý của cô cũng bị mọi người tự động xem như là không nghe thấy. Cô có chút lúng túng, vội vàng đè thấp đầu, mau chóng chuẩn bị để vào phỏng vấn. Lại nói phỏng vấn cũng kỳ quái, ngày phỏng vấn tình hình thật ra thì không lý tưởng cho lắm. Nữ chủ quản đối với kinh nghiệm của cô không mấy hài lòng, trong miệng hình như còn nói mấy câu oán trách nhân viên sàng lọc không kỹ. Phỏng vấn kết thúc đã là rất muộn, cô mang mặt như đưa đám về nhà, rồi vùi mặt vào chăn khóc. Rách đi ra từ phòng tắm, đầu nghĩ đến trận chiến kịch liệt và triền miên, lập tức bị những giọt nước mắt của cô làm cho chấn động cơ thể, mềm nhũn ra. Ngày Tiểu Điềm, anh không có hứng thú với nữ quỷ trên giường, em có biết cách khắc chế cảm xúc của mình được không? Ngay lúc đó, Tề Trọng Khải ngồi xuống mép giường, nhìn một cái đầu đang khóc thút thít, nghĩ kéo chăn ra sẽ gắt gao bắt lấy cô ấy. Em không có hy vọng, em quá vô dụng. Phỏng vấn không được thông qua. Người chủ trì buổi phỏng vấn nói sẽ thông báo. Ngu ngốc, biết đây chẳng qua là cách nói tránh. Em thật sự muốn vào tập đoàn Nguyệt Hoa làm việc. Phúc lợi tốt, ngày nghỉ cuối năm cũng ổn, ai không muốn đi vào công ty lớn làm việc. Đừng khóc, anh đảm bảo em sẽ thuận lợi đi vào tập đoàn Việt Hoa làm việc. Thể Trọng Khải mạnh mẽ vén mềm lên, đem gương mặt của cô gái nhỏ đã khóc sưng vù ra ngoài, ôm vào ngực mình. Anh không cần an ủi em biết ngay là như thế mà. Em hận nhất chính là cái người đã cho em qua cửa thứ nhất, hôm nay lại để người chủ nhiệm vòng phỏng vấn xem thường. Không tốt nghiệp trường danh tiếng thì thế nào? Ngày Tiểu Điềm, em đủ rồi, cho anh nghĩ xem đã. Anh véo nhẹ lên cái má của cô, quát lên, không cho phép cô lại khóc. Vẫn là anh tốt nhất. Cô an ủi mình. Em chẳng cần cái người tổng giám đốc công ty lớn làm bạn trai, mỗi ngày phải gánh vác tâm mình, lo lắng vì không xứng đáng với anh ta. Vậy thì anh vẫn là tốt nhất, sẽ không cho em áp lực. Tề Trọng Khải nghe mà giờ khóc giờ cười. Chưa có cô gái nào lại như cô gái này, tự nhiên chịu uất ức đến trình độ này. Điều kiện về người bạn trai mơ ước của cô thấp hơn người khác, có phải nên nói là không có chút chi khí nào không? Nói cũng kỳ quái. Đêm đó Ngải Điềm ôm Tề Trọng Khải khóc đến gió phòng lạnh. Trời chuyển cơn mưa nhỏ, khóc đến Tề Trọng Khải tưởng rằng cô đang khóc cho đám tang của một xử nữ nào đó. Thế mà sáng sớm hôm sau, cô lại nhận được tin nhắn của nhân viên nói cô chuẩn bị một chút, sáng thứ hai sẽ đi làm. Ngải Điềm quả thật vui mừng đến ngây người. Cuối tuần liền kéo Tề Trọng Khải ra tiệm ăn một bữa lớn, còn phô bày sự giàu sang của mình, mua tặng anh một cái cà lạ vạt. Mặc dù cái cà vạt kia về sau lại không may mắn trở thành đồ chơi tình dục, cũng coi như là điều tốt. Tóm lại, cô có thể dùng mỹ từ vui để hình dung, chỉ kém không có leo lên lầu hô to thế giới tuyệt vời. Ngải Điềm, quản lý bộ phận BR đột nhiên hô lên một tiếng, ánh mắt tìm kiếm. Nơi này. Ngải Điềm vội vàng thu hồi nụ cười khúc khích, nhanh chóng đẩy ghế đến, đứng thẳng dậy. Làm phiền cô tới đây một chút, quản lý phân phó. Dạ. Ngải Điềm không dám chậm trễ, bước chân nhanh nhẹn như chạy đến. Cô không có qua được phòng phỏng vấn trực tiếp. Chủ nhiệm chìa tài liệu nhân sự về phía cô, mặt kỳ quái hỏi. Anh, không có. Cô xác định, cô nhận thông báo qua điện thoại. Cực kỳ khẳng định. Ngải Điềm khẩn trương nắm chặt đôi tay. Bởi vì tập đoàn Việt Hoa quy định hết sức nghiêm khắc, nếu không phải trải qua phỏng vấn thông thường thì phải điều tra kỹ. Đến lúc đó không chỉ đơn giản là người trong cuộc bị cắt chức, ngay cả bộ phận tương quan cũng chịu phạt, hoàn toàn phải tự đi vào bằng khả năng của mình. Vì nên chủ nhiệm bộ phận BR mới khẩn trương như thế. Một hồi sau liền triệu tập tất cả mọi người vào họp. Vì muốn giữ chén cơm của mình, cũng phải kiểm tra kỹ tư liệu thông tin của mọi người. Theo quy định, không thông qua vòng thi thứ hai thì không được gọi là trúng tuyển. Suy nghĩ một chút không ổn, quản lý đứng lên, sắc mặt nặng nề phân phó. Bây giờ cô cùng tôi đi qua phòng nhân sự một chút. Được. Ngải Điềm hoảng sợ liền đi theo đuôi ông ta. Trong thang máy đi từ từ, phải đi đến tầng thứ 15. Khi chuẩn bị cùng với quản lý đi ra, cả người cô căng thẳng. Ánh mắt Ngải Điềm chợt chớp động, không khỏi kỳ quái hô lên một tiếng. Bóng người kia là Jack? Không thể nào, không thể nào, nhất định là hoa mắt. Ánh mắt của người đàn ông mới vừa rồi lấp lánh, một thân tây trang vô cùng uy nghiêm, phía sau còn có một nhóm người. Những người đó dùng thái độ cung kính và sợ hãi, không khí lạnh lẽo hết sức. Bỗng dưng Ngải Điềm giật thót mình, Ma Xui quỷ khiến ấn thang máy. Cô làm sao? Chúng ta phải lên lầu 18. Nơi này là lầu 17. Quản lý bộ phận BR kinh ngạc nhỏ giọng hô. Quản lý, thật xin lỗi, tôi bỗng có chút việc gấp, xin cho tôi chút thời gian xác nhận. Ngải Điềm hướng về phía người quản lý một tiếng. Cửa thang máy vừa mở, lập tức như bay ra. Ê, này. Quản lý sững sờ. Bước chân thật nhanh, Ngải Điềm chuyển qua thang bộ bên cạnh như kẻ chạy trốn, thở hổn hển chạy đến lầu 15. Đôi dép cao gót dẫm vào cầu thang, thẩm thạch phát ra tiếng cóc cóc. Ánh mắt vội vàng tìm bóng dáng người đàn ông mình vừa thấy ban nãy. Cô chạy một chút rồi dừng lại. Tầng lầu này quá rộng lớn, mới đến đây khiến cô lạc mất phương hướng. Nhưng cô chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi về phía trước, lại không sao tìm thấy người mà mình muốn tìm. Đang lúc cô quyết định xoay người trở về thang máy, phía sau chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đi đầu chính là người đàn ông với giọng nói nghiêm nghị mà cô đang tìm kiếm. thông báo kế hoạch này cho chủ nhiệm phòng đối ngoại đi, bảo ông ta dẫn người đi làm ngay lập tức. Giọng nói kia, Ngải Điềm không thể nào nghe lầm. Thật sự là... Thân thể cô cương cứng, gót giày từ từ xoay chuyển, quay người lại, liền đi thẳng đến đám người kia. Tề Trọng Khải vừa đi, vừa nghiêng mắt nhìn về trợ lý Nguyễn bên cạnh. Ngoài miệng còn đang phân phó công việc, cũng không để ý đến bóng dáng mảnh khảnh đằng trước. Cô làm gì ở đây thế? Còn không mau một chút tránh ra? Dám cản đường tổng giám đốc là sao? Người giám đốc phía sau Tề Trọng Khải lập tức lên tiếng xua đuổi. Một tiếng này thuận thế kéo lực chú ý của Tề Trọng Khải. Anh đưa đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, lại đụng đến đôi mắt hoang mang đầy lo lắng, bước chân đột ngột dừng lại. Tề Trọng Khải im lặng, đám người phía sau không dám vượt lên trước, lập tức cùng dừng bước. Rách, tại sao anh lại ở đây? Ngải Điềm chỉ vào nhóm người đang đứng ở cửa, trong đó có cả bạn trai của cô. Giọng nói khẽ run rẩy. Đầu vai Tề Trọng Khải nhíu lại, bước nhanh về phía trước, kéo cổ tay cô, giọng điệu mềm mại. Anh có thể giải thích. Mắt của đám người kia phía sau trừng to, cằm cũng như rớt xuống đất. Giải thích cái gì? Ngải Điềm nhìn anh chầm chầm tức giận. Em tỉnh táo lại, trước hết nghe anh nói. Ông trời của tôi. Quản lý bộ phận bờ rời đi theo sau bỗng kêu lên, cho là Ngải Điềm đụng đến tổng giám đốc. Vội vàng xông tới đem tay cô lôi đi. Ngải Điềm có chút thẫn thờ, nhưng bị ông kéo đi lại hiểu ra khoảng cách của hai người dường như càng lúc càng xa, thì ra luôn xa xôi như thế. Tổng giám đốc, tôi xin lỗi, đây là nhân viên mới nhậm chức của bộ phận BR, người mới còn không hiểu được quy tắc. Câm miệng! Tề Trọng Khải trợn mắt nhìn quản lý bộ phận BR đang thao thao bất tuyệt. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Nguyệt Hoa, đây tôi cùng là sao vậy? Ngải Điềm cảm giác sâu sắc, dùng một giọng nói hoang đường đưa lên cao. Cơn tức giận ở ngực lan khắp toàn thân, tay đang buông lỏng tạo thành quả đấm. Tề Trọng Khải đưa mắt lạnh lẽo đảo qua quản lý bộ phận BR, lập tức lùi về phía sau. Anh đi về phía Ngải Điềm, nghĩ cầm tay của cô, lại bị cô cố ý né tránh. Tự nhiên anh lại gạt em. Ngải Điềm giận đến giống to, cũng không để ý đám người đang đứng bên cạnh. Là từ khi bắt đầu em nhận sai thân phận của anh, anh không phải cố ý muốn gạt em. Tề Trọng Khải tránh nặng tìm nhẹ, thay mình giải vây. Được, coi như vừa mới bắt đầu là em nhận lầm người, vậy tại sao anh cứ tiếp tục lừa gạt em? Anh cảm thấy chơi như vậy rất vui sao? Ngụy trang thành người khác rất thú vị à? Trời ạ, anh chính là Tề Trọng Khải. Ngải Điềm thét. Cô cảm thấy mình suýt ngất xỉu, bởi vì quá tức giận, hốc mắt nóng lên. Anh thừa nhận anh che giấu thân phận của mình, đó là anh sai, nhưng tất cả đều có nguyên nhân. Tề Trọng Khải nóng lòng, hai tay giữ lấy đầu vai của cô. Nguyên nhân gì? Anh không hy vọng bởi vì em biết thân phận thật của anh ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Tề Trọng Khải nóng lòng giải thích. Lời này vừa mới nói ra, những người không phận sự đứng bên cạnh đều thể sốc vì quá kinh ngạc. Quản lý bộ phận BR đầu đau như đưa đám, khẽ đấm vào tâm can. Tin tức từ trên trời giáng xuống sao? Không ai nói trước với ông vậy. Mới vừa rồi còn chậm trễ tiếp đón bạn gái của tổng giám đốc, bây giờ làm sao mới tốt đây? Trong khoảng thời gian này anh thấy em ngu ngốc lắm phải không? Bị anh đùa quay vòng rất thú vị phải không? Hại em còn làm cho anh được phụ nữ bao nuôi từ nhỏ, mỗi ngày nghĩ tới đều cố gắng làm việc, không ngại vất vả, chỉ vì muốn cho anh có cuộc sống tốt đẹp hơn. Như thế khiến anh vui lắm sao? Ngải Điềm cắn môi dưới, nước mắt nóng bỏng trượt dài trên gương mặt. Tim Tề Trọng Khải như bị ai đâm, vô cùng đau xót, đưa tay muốn thay cô lau nước mắt, cô lại dùng sức đẩy ra. Tiểu Điềm, đừng như vậy, chúng ta cùng nói chuyện. Nói cái gì? Nói em là đứa ngu ngốc bị anh lừa gạt, còn nói em ngu xuẩn đến mức nào? Tổng giám đốc Tề, tận hưởng trò chơi làm trai bao vui không? Ánh mắt Ngải Điềm như băng, nước mắt như nham thạch, đả thương tầm mắt của anh. Đủ rồi, em đi theo anh. Tề Trọng Khải rét lạnh, dùng sức lực kéo lấy tay cô, muốn cùng cô đi vào thang máy. Ngải Điềm dùng sức dãy giụa, thậm chí xoay người tưởng né được, nhưng tay mắt Tề Trọng Khải lanh lẹ, rõ ràng đưa hai tay cô ôm lấy cô vào lòng. Cảnh mục kích này khiến tim mọi người không khỏi rung động. Buông tôi ra, không tôi sẽ kiện anh quấy nhiễu tình dục. Ngại Điềm thét to, lại chỉ có thể trợn mắt nhìn cửa thang máy đóng lại. Như vậy nếu anh không cố ý quấy rầy một chút, thực sự rất có lỗi với chính mình. Dứt lời, Tề Trọng Khải nâng gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng của cô lên, cúi đầu che cái môi mềm mại của cô lại. Ngại Điềm quả thật giận điên lên, cô đá vào chân anh, lại bị anh gọn gàng tránh ra, còn ngược lại cuốn lấy cô. Hạ thân thuận thế khẽ dựa vào cơ thể cô, khảm vào giữa chân của cô. Hai hạ thân mật mờ dán chặt, xuyên thấu lớp quần áo dày, tạo thành cảm xúc nóng rực. Thang máy lên tới một lầu, đột nhiên mở ra. Nhân viên bên ngoài muốn đi vào, chợt nhìn thấy bên trong có một đôi nam nữ kích tình dây dưa. Không khí lửa nóng, lập tức bị sợ đến kêu to. Từ đâu ra đôi nam nữ đói khát thế? Bây giờ là giờ làm việc, có tin tôi báo cáo hay? Tổng giám đốc. Trong thang máy, người đàn ông mang vẻ nhếch nhác cùng tức giận tột độ. Nhân viên nam chấn động, tay chân mềm nhũn ra, tài liệu trong tay rơi xuống đất. Thang máy có người, đi thang máy khác. Tề Trọng Khải đè xuống nút đóng cửa, lạnh lùng ném ra một câu. Tề Trọng Khải, anh là tên khốn khiếp. Ngại Điềm dùng sức đấm vào bộ ngực anh. Trời ạ, hình ảnh mới vừa rồi cực kỳ mất thể diện đấy, lại còn bị giễu cợt là nam nữ đòi khát. Lại muốn kiện anh. Vậy anh không khốn khiếp một chút cũng quá là có lỗi với chính mình rồi. Tề Trọng Khải đỡ đôi tay cô lên, đè thân thể cô vào tường thang máy. Bóng dáng mập mờ chồng chất mập mờ. Buông tôi ra, tôi chán ghét anh, tôi không muốn nhìn thấy anh. Ngại Điềm quay mặt đi, môi Tề Trọng Khải rơi vào má cô. Giọng nói quyết liệt của cô làm trái tim anh hung hăng đau đớn. Từ đáy lòng, Tề Trọng Khải khẽ nguyền rủa mình. Thật ra thì cũng biết để cô vào tập đoàn Việt Hoa làm việc, muốn hướng cô thổ lộ chân tình, bắt đầu hé mở. Nhưng anh thủy chung không tìm được thời cơ thích hợp, liền đè lòng xuống, không nghĩ đến sẽ bị cô trực tiếp bắt gặp, hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của anh. Điềm Điềm, bảo bối, em tỉnh táo nghe anh giải thích. Anh nóng nảy, tâm hốt hoảng, chưa bao giờ anh có cảm giác lo sợ như bây giờ. Cô che lỗ tay mình lại, nghiêng đầu không nhìn anh. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm cửa thang máy khép chặt, quyết định tránh xa câu trả lời của anh. Anh bất đắc dĩ, tâm vừa vội, mặc kệ cô có nghe hay không, vẫn là tiếp tục nói. Anh phải thừa nhận, mới bắt đầu anh cảm thấy em rất thú vị, do đó đưa quyết định giả làm bạn trai của em. Nhưng sau chuyến du lịch đó, anh đối với em là vô cùng nghiêm túc. Cô mới không tin, ký hợp đồng như thế, sau đó anh vẫn có thể thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với cô. Nhưng anh không có, hơn nữa còn tiếp tục giấu giếm. Anh quả thực rất đáng ghét, rất rất xấu xa. Điềm Điềm, nếu như mà anh chỉ muốn chơi vui với em, lừa gạt em, vậy hiện tại anh rất không cần phải giải thích với em. Điểm này em cũng nên nghĩ qua chứ. Ngại Điềm đang nóng giận, không thể nào nghe lọt vào tai, hốc mắt nóng lên, nước mắt tràn ra, cắn môi không để ý cho mình khóc thành tiếng. Thấy thái độ của cô không chút mềm hóa, tâm Tề Trọng Khải càng sợ hơn. Giọng nói có phần gấp gáp. Anh phải nói, gặp lại em bởi vì không biết thân phận thật của anh, coi anh là người phụ nữ bao nuôi từ nhỏ, nhưng vẫn tận tâm suy tính cho anh rất cảm động, bởi vì chưa từng có người phụ nữ nào lại đem anh vào tập đoàn Nguyệt Hoa tách ra. Trong mắt của mọi người, anh vĩnh viễn bị đặt ngang bằng với tiền bạc và địa vị, loại cảm giác đó làm anh rất chán ghét, em có hiểu không? Ánh mắt của cô nhanh chóng trói lọi, vẻ mặt bướng bỉnh mềm hóa đi một chút, hàm răng đang cắn môi dưới cũng từ từ buông ra. Thấy thế anh lại nói, nhìn em thật lòng đối tốt với anh, không bởi vì nghề nghiệp giả của anh mà xem thường, ngược lại cảm thấy yêu thương anh. Đi cùng với em không thể đến những nơi cao cấp, anh rất uất ức, cũng càng khẳng định tự mình sẽ tiếp tục cùng em sánh bước, không nghĩ đến cứ thế lừa gạt em lúc em sắp khóc bởi vì phỏng vấn thất bại. Tâm tình như đưa đám thì anh liền quyết định muốn tìm một cơ hội thiết lý để giải thích mọi chuyện với em. Cuối cùng cô cũng chịu quay mặt lại, nhìn thẳng vào hai mắt thành khẩn của anh. Cho nên là anh vận dụng quyền lực tổng giám đốc để cho em thuận lợi đi vào tập đoàn Nguyệt Hoa. Anh không nói cam chịu, cô cười khổ. Thì ra là như vậy, khó trách em trúng tuyển. Tề Trọng Khải, chuyện này khiến anh cười đã không? Rõ ràng là anh quy định không thể đi vào bằng cửa sau, thế mà anh lại phạm quy để giúp em đi vào đây. Anh làm như vậy, cùng biển thủ có cái gì khác biệt? Chỉ cần em vui vẻ, không tuân theo nguyên tắc của chính mình, cũng không có gì là anh không làm được. Anh lau nước mắt trên gương mặt tái nhợt của cô. Sự sợ hãi sẽ mất của cô càng kéo dài. Nhưng em không vui. Cô không có phủi tay anh, ánh mắt lại như nhìn một người xa lạ. Điềm Điềm, chia tay thôi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên định. Anh không đồng ý. Anh không kiềm chế được nỗi lòng nên gầm nhẹ, hai cánh tay đem ôm cô thật chặt. Anh là tổng giám đốc tập đoàn Nguyệt Hoa, không thích hợp cùng cô gái đường phố như em ở chung một chỗ. Cô dùng giọng đùa cợt mà nói. Ngày tới Điềm, có phải em đang nói lẫy không? Em không phải là thật lòng muốn chia tay anh. Lửa giận trong lòng anh bùng phát, hai mắt ngước lên nhìn cô. Không đúng, em thật lòng cho là như thế. Cô trốn khỏi nụ hôn của anh, ánh mắt ôn hòa, giống như thẫn thờ, giống như trong miệng đang bàn bạc chuyện của người khác, không có quan hệ gì với cô. Anh không chia tay, tuyệt đối không chia tay. Anh tức giận, nhắc lại lập trường của mình. Buông em ra, nếu không em sẽ đảm bảo hoàn toàn biến mất, không bao giờ để cho anh tìm ra em nữa. Cô lạnh lùng nói. Tề Trọng Hải nghe vậy toàn thân cứng đờ, không thể làm gì khác hơn là buông tay, từ nay về sau đứng xa ngắm nhìn. Ngày Điềm theo như bị cúp điện, sắc mặt trắng bệch, tự mình đi ra ngoài, bước chân quá mức cứng nhắc, như chỉ chạy sẽ ngã xuống. Tề Trọng Khải muốn giữ cô lại, nhưng chỉ có thể đứng nghiêm trong thang máy, trơ mắt nhìn cô đi qua một thang máy khác, từ trước biến mất khỏi tầm mắt của anh. Rời khỏi tập đoàn Nguyệt Hoa, Ngải Điềm bỏ quên cả áo khoác và túi xách lại văn phòng. Trong túi chỉ còn lại tờ 100.000 và vài tiền xu lẻ. Cô lên xe buýt đi tới công viên nhỏ, ngồi ở băng ghế dài, kinh ngạc nhìn công viên quen thuộc này. Mặc dù là đã qua mùa xuân, nhiệt độ vẫn quá lạnh. Gió đông thổi qua ống tay áo, lạnh đến thân thể cô co rút, dồn sức khẽ run rẩy, xoa xoa hai bàn tay đông cứng, không ngừng hà hơi. Nâng ánh mắt mông lung lên, cô như trở về đêm Giáng sinh hôm ấy. Anh đi tới công viên này, tìm cô, dừng lại, duỗi tay hướng về phía cô. Hình ảnh kia, thủy chung sâu đến chấn thương, lâu không đi, lâu không hết. Tình duyên với người đàn ông của cô rất kém cỏi, thật vất vả mới tìm được một người bạn trai, cũng không bắt cá hai tay hay lừa tiền. Thế nhưng nay tiếp tục làm trò cười cho đám bạn ngày xưa. Tề Trọng Khải là người đàn ông đầu tiên ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Cho là anh bị người phụ nữ khác bao nuôi, đáy lòng cô rối rắm thật lâu, phiền não thật lâu. Không ngờ tất cả là anh đều đang diễn trò. Anh để cho cô có cảm giác mình như đứa ngốc, cảm giác tệ hết biết rồi. Cô không biết chuỗi ngày chung sống của hai người ra sao nữa. Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả? Cô nên tin lời nói của anh không? Ngải Điềm như đưa đám vùi mặt vào lòng bàn tay, sụt sùi trên đùi mình. Tâm là hàng loạt đau nhói, hốc mắt nóng lên, nước mắt không có tiền đồ chảy xuống. Tâm tình thiện lương của cô bị loạn, đầu thật là đau, cả trái tim cũng như muốn nổ tung. Nhưng cô lại nghĩ tới người đàn ông kia. Trời ạ, cô nhất định là điên rồi. Ngải Điềm lắc lắc đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, trong miệng lẩm bẩm kêu tên anh. Không thể nhớ anh, không cần cùng anh sống chung, giống như tụng niệm bài thần chú nào đó để có thể tự mình lãng quên. Nhưng ngược lại, nó càng khiến cô nhớ thêm. Không cần anh, không thể nhớ anh, không cần nhớ anh. Tề Trọng Khải ngồi trên xe, thông qua cửa sổ nhìn bóng dáng gầy yếu trên băng ghế dài trong công viên, lòng như bị lửa Phật thiêu đốt, đầu ngón tay trở nên trắng bạch. Cô tức giận và căm phẫn, đại khái có thể tìm anh hả giận. Tại sao muốn một mình ngồi ở công viên? Cô lại như thế, lòng anh lại như bị dao cắt. Nhìn cô ngẩng đầu lau nước mắt, gương mặt đỏ lên vì lạnh, cũng không tính toán đứng dậy rời đi. Tề Trọng Khải không thể tiếp tục chịu đựng, anh đẩy cửa xe ra, bước nhanh đi vào công viên. Em nhất định phải ngược đãi mình như vậy mới vui mừng. Ngải Điềm ngẩn ra, đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông bỗng dưng xuất hiện, tâm đau xót, nước mắt lại bắt đầu tràn lan. Anh không cần lo lắng cho tôi, tránh ra, tôi không muốn gặp lại anh. Tề Trọng Khải đem cô từ trên ghế dài kéo lên, không để ý đến cô vừa đánh vừa đá, giống như chỉ khẽ công kích, hai cánh tay vòng qua ôm cô vào trong ngực mình. Nữ kéo chiếc áo khoác đen làm bằng lông cừu ra khoác lên người cô. Em đánh anh, mắng anh cũng ok, nhưng không cần ngồi nói mát. Anh yêu thương không dứt, ôm cô vào lòng. Chúng ta đã chia tay rồi, anh không có tư cách trông nom tôi. Anh không có đồng ý chia tay. Anh đi chết đi, tên lừa gạt. Anh lừa tôi thật thê thảm. Anh coi tôi là món đồ chơi hả? Tự nhiên bị anh đùa bỡn. Tôi đúng là ngu ngốc. Anh cùng những người đó hợp thành là một. Muốn nhìn tôi xấu hổ, lấy tôi làm trò cười sao? Cô ở trong lòng anh xuất ra một dòng lệ lạnh giá, khóc đến mắt cũng không mở ra được. Nước mắt chảy vào trong miệng, vừa đắng vừa mặn. Anh ôm chặt cô, chặt đến không thể chặt hơn được nữa. Gương mặt tuấn tú tràn đầy áy náy, sau đó ở bên tai cô nói không biết bao nhiêu lần xin lỗi. Điềm Điềm, thật xin lỗi, thật xin lỗi, xin lỗi em. Không biết khóc bao lâu, cô mới nằm trong ngực anh, ý thức hôn mê, đôi mắt sưng đỏ như hai trái cà pháo. Nước mắt an tĩnh chảy xuống, cả thân thể nóng bỏng như lửa đốt. Đợi đến khi Tề Trọng Khải phát hiện, thì ra là cô nóng sốt, ý thức mơ hồ không rõ, trong miệng lẩm bẩm mê sảng. Anh ôm cô lên xe, chạy thẳng đến một bệnh viện cao cấp. Hai ngày trước, cô vẫn nói mình choáng váng đau đầu, còn có chút nhạt mũi, hình như là bị cảm. Mới vừa rồi ngồi giữa gió đông, khó trách là sẽ càng sốt cao. Sau khi bác sĩ khám xong, cô khóc không chịu châm cứu. Tề Trọng Khải bó tay với cô, không thể làm gì khác hơn là mang cô về nhà. Xuống xe ôm cô vào lòng, cô vẫn đẩy anh ra, la hét phải về nhà mình. Anh không chịu, dám ôm cô vào giữa phòng, thay cô cởi quần áo, trói buộc cô nằm trên giường. Lạnh quá. Bởi vì sốt cao, ý thức của cô nửa tỉnh táo nửa hôn mê, một nhiệt độ lạnh truyền đến. Anh cởi tay áo cuối cùng ra, lấy khăn lông nóng tới thay cô lau chùi thân thể. Xử lý tốt sau lại bắt đầu bắt cô uống thuốc. Kết quả dạ dày cô trống không, bởi vì không chịu nổi gượng gạo, tự nhiên phun xuống đất. Anh không có buồn bã, không có la hét, lấy khăn ra lau dọn tất cả, sau đó gọi điện bảo quản gia đến đây một chuyến. Quản gia tới giúp anh hầm cháo, chuẩn bị bữa tối đơn giản xong liền rời đi, còn dư lại giao cho anh. Ôm lấy ngày Điểm ý thức mơ hồ, Tề Trọng Khải dụ dỗ cô, tự mình đút cho cô ăn cháo nóng, sau đó lại dụ dỗ cô uống thuốc. Dây vào nhau cả buổi tối, cho đến nửa đêm cô hết sốt, mờ mịt ngủ, anh mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở mép giường, nắm lấy đôi tay nhỏ bé và lạnh lẽo của cô, nghỉ ngơi một chút. Không biết ngủ bao lâu, ngày Điểm chợt bị ác mộng làm thức tỉnh. Đôi mắt sưng đỏ liền truyền đến một trận đau đớn. Cô mới nhớ đến tình cảnh cách đây không lâu mình ngồi ở công viên khóc đến thê thảm. Dĩ nhiên cũng nhớ nguyên nhân mình khóc giống. Trái tim lập tức co thắt đau đớn. Nhưng khi cô tỉnh lại, nhìn thấy Tề Trọng Khải tựa vào mép giường, đưa mắt về phía cô. Dưới mí mắt có vết thâm quầng, tóc cũng tán loạn, xem ra có chút nhếch nhác. Mà tay phải của anh vẫn nắm chặt tay cô, mặc dù đang ngủ cũng không buông ra, nắm thật chặt, thật chặt. Một khắc kia, lòng của cô chấn động mãnh liệt, mắt chua xót, phiếm lệ kích động. Cô nhẹ nhàng chuyển mình, muốn đem tay trái thu lại, nhưng vẫn kinh động đến anh. Lập tức anh tỉnh lại, vừa mở mắt liền dùng tay đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Xác nhận nhiệt độ cơ thể cô hồi phục bình thường, anh mới buông lỏng đầu vai. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cơn sốt cũng qua rồi. Nghe được những lời này của anh, cả trái tim cô cũng chua. Anh thật lo lắng cho cô, vì cô mà chăm sóc, mà đem mình trở thành nhếch nhác như thế này. Trong lúc bất chợt, trong lòng cô xông lên một cỗ áy náy, cảm thấy cáu kỉnh, lúc trước thật là trẻ con. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô ngần ngấn nước mắt, trái tim Tề Trọng Khải co rụt lại, khẽ nâng gương mặt cô lên, lo lắng hỏi. Còn không thoải mái, anh dẫn em đến bệnh viện chích có được hay không? Anh biết em sợ chích, nhưng chích mới nhanh, nghe lời của anh, nhá. Cô lắc đầu một cái, giọng nói cứng nhắc. Thân thể đã tốt hơn nhiều, không cần chích. Hiện tại mấy giờ rồi? Anh ăn cơm chưa? Công ty thì sao? Tổng giám đốc lại dám bỏ việc sao? Nhìn ra tâm tình đang nghĩ đông nghĩ tây của cô, anh thở phào nhẹ nhõm, không khỏi đem lo lắng trong lòng buông xuống. Cùng với cô trò chuyện, giọng nói dịu dàng, giống như trộn lẫn mật ngọt. Anh rất khỏe, đói bụng chút, không chết đâu. Công ty nếu như ít đi một người, không đi làm mà không hoạt động được. Những kẻ kia đã bị anh sớm cho nghỉ việc rồi. Yên tâm, người phía dưới rất biết làm việc. Anh vẫn ở bên chăm sóc em. Cô yên tâm, bắt đầu hỏi chuyện khác. Quản gia đã tới giúp anh nấu cháo. Anh rất thành thực, không có giành công. Hình như mới vừa rồi em ói phải không? Cô lúng túng nháy mắt mấy cái, trong đầu thoáng qua một đoạn phim ngắn. Anh dọn dẹp rồi, không có việc gì. Mặt anh nâng lên một tia cười. Anh nói không có việc gì, nhưng trong trí nhớ của cô không phải là không có chuyện gì. Cô nhớ cô ói rất thảm, bởi vì khi đó tức giận, anh cầm khăn bông giúp cô lau cơ thể. Cô còn ác liệt đẩy mặt của anh ra. Trời ạ, cô rất quá đáng. Người đàn ông này là vì cô thật sự quan tâm cô. Thời điểm cô phát sốt ngủ mê man, anh không đi đâu, luôn bên cạnh chăm sóc cô. Xảy ra chuyện gì? Có phải nơi nào không thoải mái không? Thấy cô lại khóc, anh khẩn trương đến gần, ngón tay êm ái giúp cô lau những viên trân châu. Không có, chỉ là em chợt phát hiện em thật yêu anh. Cô hít chóp mũi một cái, đôi tay từ trong mềm vươn ra, vòng qua tấm lưng vững chãi của anh. Đầu tiên anh hơi sững sờ, dòng máu nóng bỏng xông lên đầu ngực, ngực cũng ấm lên. Không phải em đang giận anh sao? Tức, rất giận, nhưng em vẫn thích anh. Sẽ không ai giống như anh. Khi em ngã bệnh, luôn bên cạnh chăm sóc em. Em tức giận, nhưng vẫn là yêu anh. Có lẽ cũng là bởi vì quá yêu anh, cho nên khi hiểu rõ chân tướng mới tức giận như thế. Nếu đổi lại là người bình thường, khi biết được sự thật, có thể sẽ sớm vui mừng còn nhảy múa rồi. Nhưng cô lại không chịu nổi cảnh người yêu mình lừa gạt, mới sợ đến nóng sốt ngã bệnh. Đúng rồi, cũng bởi vì yêu anh, cho nên mới không có cách nào cho phép anh lừa dối cô. Có lẽ vì nguyên nhân ngã bệnh nên đầu óc choáng váng, cô nằm mơ gặp rất nhiều ác mộng. Những thứ ác mộng kia có điểm chung chính là anh xoay người tránh mặt cô. Cô không có cách nào nhịn được nỗi đau như thế. Trong một khắc, con người ta yếu ớt nhất mới có thể thấy rõ tim của mình, nhận rõ người nào là người mình yêu nhất. Anh kích động hôn lên má cô, đôi mắt trở nên sưng đỏ, gương mặt tuấn tú tràn ra nụ cười thiên sứ. Điềm Điềm, cảm ơn em. Còn nữa, anh cũng yêu em. Anh sẽ không yêu ai hơn em, cho nên anh tuyệt đối không đồng ý chia tay. Em nên nhanh chóng từ bỏ cái ý nghĩ đó đi. Cô cười cười, gật đầu đồng ý. Đôi môi tái nhợt bị anh hôn nên trở thành một đóa tường vi diễm lệ. Anh mê đôi môi xinh đẹp và hấp dẫn của cô. Nội tâm của cô đơn thuần, chỉ mang sắc hồng của tình yêu và sắc vàng của ánh mặt trời. Anh tựa như dòng mạch nóng, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Hai người đưa mắt nhìn nhau cười, ngôn ngữ ngược lại chỉ là phụ trợ. Không khí tĩnh mịch trong phút giây, tâm anh bắt đầu động đậy. Hơi thở của anh không thể trở lại bình thường. Trong đầu chợt thoáng qua một loại ý niệm mãnh liệt. Anh đưa bàn tay vào dưới gối, rút ra cái gì đó rồi kéo bàn tay của cô ra. Cô đưa đôi mắt mê hoặc nhìn xuống, chợt nhìn thấy đồng xu ước nguyện được đặt vào bàn tay cô. Anh muốn ước nguyện. Anh mỉm cười đưa mắt nhìn cô. Nhiệt độ trong mắt đủ để hòa tan tất cả mọi thứ trên đời. Được, cô cũng mỉm cười. Anh hy vọng anh có một ước nguyện vô cùng trẻ con, là được bên em cả đời. Chớ hoài nghi, đúng là anh đang cầu hôn em. Cô ngơ ngẩn, niềm hạnh phúc trong nháy mắt khiến ngực cô đập nhanh. Trên môi nở ra nụ cười viên mãn. Em nháy mắt rồi, biểu hiện của em là đồng ý. Anh nắm chặt tay đang cầm đồng xu ước nguyện của cô, ôm trọn lòng bàn tay ấy, đặt lên môi cô một nụ hôn. Em nguyện ý. Cô chống tay lên, tựa đầu vào vai anh, đôi mắt đẫm lệ, mông lung, nói lời hẹn ước. Sau đó trong lúc anh vẫn còn hôn môi mình, lại lần nữa để nụ cười má lúm đồng tiền hiện ra. Cô không may mắn có gương mặt xinh đẹp, không có tiền bạc kinh người. Trong bóp ra, rút ra không có vài tờ tiền lớn. Nhưng cô rất may mắn lại tìm được một người đàn ông miệng lưỡi xấu xa, nhưng là cực phẩm, số lượng có hạn. Ừ, không bồi thường, không kiếm, vừa vặn gặp nhau. Câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Quả là một câu chuyện kết thúc viên mãn phải không nào? Ý kiến của các bạn về câu chuyện này như thế nào nhỉ? Các bạn hãy để lại phần nhận xét của mình trong phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với Mộc Lan trong suốt 3 tập truyện vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.